Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngồi ở đó. Bên trong phòng khách, anh mệt mỏi tựa lưng ngồi xuống sofa, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Trên TV đang phát chương trình thời sự, 5 giờ chiều nay, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc. Trong tầm mắt của anh, cô gái nằm trên cáng đang được y tá cầm máu kia, có cảm giác rất quen mắt. Chỉ tới khi nhìn thấy chiếc vòng tinh xảo nhuốm đầy máu kia, chiếc điều khiển TV rơi xuống đất. Cô Khả Hân đang ở đâu? Lúc trưa, cô ấy tiểu thư dùng cơm xong thì lên phòng nghỉ ngơi. Triệu Dạ An cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi bất an mãnh liệt, bước chân không đứng vững tiến lên tầng trên. Bên trong phòng trống rỗng, cô Khả Hân không có ở đây. Dưới lầu vang lên tiếng bước chân ồn ào. Quản gia Lý sắc mặt tái nhợt, nói năng không còn được mạch lạc. Triệu thiếu gia, bệnh viện gọi tới báo Khả Hân tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Lúc Triệu An Gia có mặt tại bệnh viện, bên trong phòng cấp cứu, cô Khả Hân nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút huyết sắc. Anh đưa tay chạm nhẹ vào cô qua lớp cửa kính xảy cộm, cảm nhận rõ sự run rẩy của từng ngón tay. Khả Hân, cô ấy nhất định sẽ không sao. Triệu Gia An đấm mạnh vào cửa, trong lòng anh cảm nhận được nỗi đau đớn tận xương tủy. Năm xưa khi Hiểu Sa đột ngột qua đời, trong lòng anh cũng chưa từng có cảm giác sợ hãi đau đớn như lúc này. Anh sợ mất đi cô, sợ mỗi sáng không còn thấy nụ cười trẻ con của cô. Trong lòng anh bây giờ chỉ có một người, chính là Khả Hân. Anh không thể mất đi cô, không thể. Thì ra một người đàn ông kiên định như anh cũng có lúc suy sụp yếu ớt như thế này. Phòng cấp cứu tắt đèn, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài. Vợ tôi, cô ấy như thế nào rồi? Triệu Dạ An hướng đến vị bác sĩ mà quát lên. Giọng nói anh lạnh như băng, làm cho vị bác sĩ không khỏi run lên. Tiểu thư mất máu quá nhiều, cộng với di chứng tai nạn lần trước, hay là không qua khỏi. Triệu Dạ An giữ chặt lấy cổ áo của vị bác sĩ, nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt màu hổ phách ngưng tụ thành một giọt nước. Không qua khỏi. Ông là bác sĩ, tại sao không cứu cô ấy? Hay là ông không cần cái mạng của mình nữa? Triệu Tổng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tiểu thư được đưa tới bệnh viện quá muộn, sợ rằng... Bác sĩ nhìn về mặt u ám của Triệu Dạ An, nó sợ hãi và trong run rẩy nói tiếp. Sợ rằng tiểu thư không qua khỏi đêm nay. Bác sĩ vừa dứt lời, Triệu Dạ An bước nhanh tới phòng cấp cứu, kéo mạnh cửa ra. Nằm trên giường, toàn thân Khả Hân được cắm đầy ống truyền to nhỏ. Gương mặt cô trắng bệch không còn chút sinh khí. Triệu Dạ An bước tới bên cạnh cô, quỳ một gối xuống đất. Bàn tay to lớn của anh bao phủ bàn tay nhỏ nhắn của cô. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Khả Hân, anh xin lỗi. Triệu Tổng, xin ngài hãy bình tĩnh. Vị bác sĩ tiến tới an ủi. Cút ra ngoài. Tất cả cút hết ra ngoài. Tất cả y tá bác sĩ đứng phía ngoài không khỏi rét run. Nếu vị tiểu thư này thật sự không qua khỏi, bệnh viện của họ chắc chắn sẽ bị san bằng. Mà tính mạng của những người tham gia cứu chữa ngày hôm nay cũng khó mà giữ được. Bắt đầu từ giây phút em bước vào cuộc sống của tôi, em đã bắt đầu thay đổi thế giới của tôi và bước vào trái tim tôi. Thế nên Khả Hân, hy vọng em sẽ tha thứ cho tôi. Tha thứ vì tôi đã nói ra điều này quá muộn. Cố Khả Hân, anh yêu em. Đúng lúc, sự hy vọng trong anh sắp tắt ngấm, cánh cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Tôi đã nói không được ai vào đây, cút ra. Triệu Gia An, ngay cả mình cậu cũng không muốn gặp sao? Anh ngẩng mặt lên, phía cửa phòng cấp cứu là một người đàn ông mái tóc màu hạt rẻ, khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng. Thiên Hạo, cô ta là Cố Khả Hân. Thiên Hạo không hỏi trả lời ngược lại. Triệu Dạ An siết chặt tay cô gật đầu. Lúc Thiên Hạo, bác sĩ cao cấp của lực lượng không quân, người đồng mệnh danh là thần y, chỉ cần có 1% hy vọng sống sót, anh ta liền có thể cứu sống được. Thiên Hạo, cứu cô ấy. Hai đầu chân mày của Thiên Hạo nhíu lại cự tuyệt. Không được. Tại sao? Thần sắc trên mặt Triệu Dạ An đông lại. Theo như kết quả chẩn đoán, bên não trái của cô ta có một khối máu bầm nằm chèn lên dây thần kinh giác mạc. Nếu phẫu thuật cắt bỏ, có khả năng cô ta sẽ bị mù vĩnh viễn. Mù vĩnh viễn? Đúng vậy. Dạ An, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đầu chân mày của Lục Thiên Hạo vẫn không ngừng nhăn lại. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Mùi vị buồn thương trong không khí cứ lan ra mãi. Anh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô. Ánh mắt càng lúc càng khắc sâu vẻ đau lòng và thương xót. Cứu cô ấy đi. Anh đau lòng cất lời, sau đó quay đầu, không nhìn cô nữa. An, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cô ta còn rất trẻ, tương lai còn rất dài. Nếu cả quãng đời còn lại đều phải sống trong bóng tối, liệu cô ta có thể chịu đựng được cú sốc này? Chỉ cần cô ấy còn sống, tôi chính là đôi mắt của cô ấy. Tương lai của cô ấy vĩnh viễn sẽ có tôi ở bên cạnh. Lục Thiên Hạo gật đầu, vội vã thay áo vào luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net